Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, người mạo hiểm. Tinh linh Mona, từ rừng Nod trở lại công hội ma pháp sư Merlo kia cầm tấm đá tìm được hội trường. Cũng nói rõ ở rừng Nod gặp gỡ đạt tới chuyện toàn bộ đi qua. Keter nghe xong Merlo kia kể xong chuyện đầu đuôi cũng không khỏi rất đúng cái này siêu thị Smith. Hơn nữa cảm thấy hứng thú. Cái này Smith Lâm còn thật là thú vị à. Bất quá vẫn còn có một khối đá bản. Không quá ta tổng cảm thấy chắc có 4 khối tâm đá bị phân biệt chôn. Hơn nữa cái này bên trên chữ viết cũng có đứt đoạn. Nha, làm người nhức đầu tấm đá. Kết quả là bí mật gì như thế ẩn núp, Kester xoa huyệt thái dương có chút ưu sầu nói. Hội trưởng, ta cảm thấy bây giờ chủ yếu sự việc vẫn là đem tấm đá phá dịch đi ra. Còn như còn dư lại tấm đá, nữ thần may mắn sẽ chiếu cố chúng ta, Merlo kia nói. Đúng vậy, Merlo kia, ta tra duyệt một ít tư liệu cũng không có loại chữ viết này tin tức. Bất quá cũng chỉ có thể tiếp tục tra được. Đúng rồi, các ngươi khai thác ra một cái hắc diệu tinh thạch mỏ đúng không? Kester đột nhiên hỏi hắc diệu. Tinh thạch mỏ sự việc. Đúng vậy, nhìn dáng dấp hắc diệu tinh thạch dự trữ không thiếu. Hội trưởng thế nào? Merlo kia nghi ngờ hỏi. Còn không phải là Berson cái đó nghiên cứu cuồng cần mỏ sắt làm nghiên cứu. Khai thác ra sau đưa cho Berson một ít. Tỉnh tên kia lão tới phiền ta. Kester hơi có chút bất đắc dĩ nói. Merlo kia cũng cười nói. Berson cái tên kia chính là như vậy. Trừ nghiên cứu ma pháp. Những thứ khác đều có thể không muốn. Phải. Ta sẽ cho hắn đưa một chút. Nhớ nói cho cái đó William lính đánh thuê giữ bí mật. Kester hỏi. Trưởng đột nhiên nhắc nhở Merlo kia một câu. Yên tâm đi, hội trưởng, cái đó lính đánh thuê không nhìn thấy ta vật trong tay, Merlo kia rất tự tin nói. Vậy trước tiên như vậy đi, tấm đá có thể còn sẽ xuất hiện, liền phiền toái người chú ý nhiều hơn liền, Kester nói. Merlo kia ngược lại không nói gì, gật đầu một cái đi ngay rừng Nod nơi đó, siêu thị Smith nơi này, đưa đi Tây Ân chú bé này sau đó. Smith Lâm bắt đầu và đâm chuột tiểu đường bắt đầu nói chuyện phiếm. Tiểu đường, ngươi từ đâu tới à, không biết, vậy. Vậy là ngươi không phải có thể rất thoải mái là có thể phát hiện mỏ sắt, thật giống như là có thể. Hình như là ta bản thân thì có, đâm chuột tiểu đường kêu giải thích. Một người một chuột ở chỗ này trò chuyện, bỗng nhiên vốp đẩy ra cửa tiệm tiến vào. Trưởng tiệm. Ta tiếp tục một nhóm dụng cụ nhà bếp. Người nơi này có hay không? Vốp diễn cảm lộ vẻ rất là nóng nảy. Giống như là gặp chuyện phiền toái gì như nhau. Smith Lâm nói. Vốp tiên sinh. Có. Ta cho ngươi cầm. Smith Lâm cầm tới một cái giấy lớn túi. Bên trong tất cả đều là dụng cụ nhà bếp. Tổng cộng 720 tiền vàng. Vốp sau khi trả tiền. Cầm túi giấy kéo rời đi trong tiệm, nhìn vốp gấp gáp như vậy dáng vẻ. Smith Lâm cũng là không hiểu nổi đây là chuyện gì. Bất quá hắn cũng không hiểu chế tạo, cũng đã biết cái lớn lo thiết gì. Smith Lâm vẫn rất vui vẻ. Lần này chưa vậy kiếm hơn 700 tiền vàng. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ cũng không xa. Đây là nhất đáng mong đợi một chuyện mà vốp nơi này tại ngày hôm trước buổi chiều. Có một cái kêu là Mona tinh linh cần một cây cung mũi tên. Nhắc tới cái này Mona coi như là một cái người mạo hiểm. Từ tự nhiên rừng rậm đến rừng Nod nhưng mà rất nguy hiểm. Hơn nữa không có chút thực lực vậy là không được. Cái này cũng thuyết minh cái này Mona tinh linh vẫn đủ mạnh. Vốp vì làm ra Mona yêu cầu cung. Dùng tốt nhất vật liệu. Nhưng là vẫn không đạt tới Mona yêu cầu. Hắn chợt nhớ tới ở Smith Lâm nơi này mua được dụng cụ nhà bếp. Lần đó không phải là đoán tạo một cái trường kiếm màu bạc. Thanh trường kiếm kia bị một người lính đánh thuê xài 1.300 tiền vàng mua đi. Nghĩ tới Smith Lâm, Vốp mới đến trong tiệm mua dụng cụ nhà bếp. Trở lại tiệm rèn, Vốp gọi tới học trò Gióp. Gióp, mau đưa những thứ này hòa tan. Nhanh lên một chút, được. Lão sư, Gióp cầm những thứ này dụng cụ nhà bếp một cổ não đổ vào lò luyện bên trong. Bắt đầu gia tăng nhiệt độ của ngọn lửa bắt đầu hòa tan những thứ này dụng cụ nhà bếp. Mà lúc này Mona đi tới trong lò rèn. Màu vàng kim mái tóc dài, lắng tai đóa, màu xanh quần áo, trắng như tuyết da, cả người đều có một cổ sinh mạng hơi thở ở trôi giạt. Vốp đại sư, ta cung xong chưa? Ta rất vội, Mona nói. Thật là vạn phần xin lỗi, ta mới vừa tìm được vật liệu, đang dung luyện, phải cần 3-4 tiếng, Vốp hơi có vẻ áy náy nói. Mona đối với cung chế tạo ngược lại là không cần thiết. Phản mà đối với Vốp nói mới vật liệu hứng thú. Mona bản thân chính là một cái yêu mạo hiểm. Lòng hiếu kỳ nặng tinh linh. Nếu không cũng không sẽ thoát khỏi tộc tinh linh. Đi ra mạo hiểm. Vốp đại sư, mới vật liệu là cái gì? Có thể hay không nói cho ta từ nơi nào tìm được? Mona tò mò hỏi Vốp. Vốp suy nghĩ một chút cảm thấy đây cũng không phải là bí mật gì. Liền mở miệng nói cho Mona. Vậy nói cho nàng siêu thị Smith vị trí. Mona trực tiếp tới rời đi tiệm rèn. Dù sao nàng cung còn cần một đoạn thời gian mới có thể chế tạo tốt. Thừa dịp có thời gian đi cái này cái gọi là thần kỳ siêu thị Smith xem. Mona đẩy ra cửa tiệm liền thấy Smith Lâm sẽ cùng tiểu đường hạ cờ năm quân. Nhưng thật ra là Smith Lâm đang dạy tiểu đường. Chủ yếu là vì đuổi thời gian mà thôi. Ngươi chính là Smith Lâm trưởng tiệm đi. Thật không tệ. Những thứ này đều là ngươi trong tiệm sao? Mona tò mò hỏi Smith Lâm. Smith Lâm cũng bị cái này mới vừa tiến vào người đẹp tóc vàng hấp dẫn. Bất quá hắn tò mò là đây lại là tinh linh. Hắn thời điểm trên trái đất vậy xem qua một ít tiểu thuyết. Làm sao miêu tả tinh linh. Trong phim ảnh vậy xuất hiện qua tinh linh bóng người. Nhưng là nàng không nghĩ tới lại có thể chân thật thấy một vị tinh linh. Vẫn là một cái đại mỹ nữ. Người tốt, ta là Smith Lâm trưởng tiệm. Đây đều là ta đồ trong tiệm. Ăn, uống, còn hữu dụng. Một ít đồ chơi cũng có. Mona nghe được ăn và đồ chơi liền hứng thú. Mặc dù Mona đi ra chơi hết mấy tháng, bất quá đối với một mấy mươi tuổi tinh linh mà nói, cái tuổi này cũng chỉ là đứa nhỏ tuổi tác mà thôi. Cho nên Mona cũng chỉ là tính trẻ con tràn lan mà thôi. Ngươi tùy tiện xem một chút đi, hy vọng có thể mua được vật ngươi cần, Smith Lâm cười nói. Đối với người đẹp hắn gần đây rất khoan dung và rộng lượng. Tốt, Mona đi tới kệ hàng bên cạnh. Mỗi cầm lên một vật đều phải vừa ý tốt mấy phút. Cuối cùng mặt thanh kia phong tỏa mục tiêu ở Yoyo quá kêu sữa lên. Còn cầm 2 bình sữa canxi AD. Vật này chơi thế nào? Ta cảm thấy thật thú vị. Còn có những thứ này. Tính một chút bao nhiêu tiền? Mona hỏi Smith Lâm. Đây là Yoyo. Trước như vậy. Sau đó đi xuống một vung. Sau đó nhẹ nhàng một đề ra. Còn có thật là nhiều cách chơi. Cùng có thời gian ta đưa ngươi một bản yo-yo sổ tay. Smith Lâm cho Mona biểu diễn yo-yo căn bản. Làm việc còn có một chút cái gì Tokyo thiết tháp. Nôi, thay đổi hoàn toàn. Dắt chó đi dạo. Đợi một chút chiêu thức. Fan này biểu diễn nhìn Mona hai cái nhỏ ánh mắt đều là toát ra đốm sáng nhỏ. Hận không được từ mình chính là một cái yo-yo đại sư. Smith Lâm tính một chút giá cả, tổng cộng 270 ngũ kim tiền. Mona trả tiền lúc sắp đi nói, trưởng tiệm, ngươi thật là lợi hại, ta trả lại tìm ngươi. Tạm biệt, cho Smith Lâm tới một cái hôn gió liền đi. Smith Lâm bị cuối cùng này một cái hôn gió làm cho có chút không tự tại. Bất đắc dĩ nói, ai, lúc nào tìm được ta một nửa kia à? Cũng không tệ à, ai, tiểu đường bất thình lình tới liền một câu. Người chị này tốt,